Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, Chu Thần Đường biến hóa. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, trời đông giá rét xe lạnh. Đô thành mùa đông năm nay phá lệ lạnh lẽo. Như kia Bắc lạnh biên cương, trời giá rét, đông lạnh. MSLK TW chiến sự tiền tuyến không ngừng, phía sau nhưng cũng coi như bình tĩnh. Mọi người đều biết hiện tại chẳng qua là ban sơ kỳ thăm dò va chạm, cái này chú định chính là một trận lâu dài chiến tranh. Đông Thương, Nam Sơn, Bắc Nguyên, Tây Mạc tứ địa mặc dù nhìn như suy yếu lâu ngày, vạn yêu thú tộc từ từ cường thịnh, nhưng cũng không phải một ngụm mà có thể đem ăn. Trận chiến tranh này liều chính là nội tình, đánh chính là tiêu hao. Cuối cùng vô luận là ai thắng lợi, tổn thất đều sẽ nhất định thảm trọng. Chiến tranh cuối cùng không có bên thắng, đến lợi mất trọng lượng là những cái kia người đứng xem. Vạn yêu thú tộc hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên đương nhiên sẽ không một mạch dốc toàn bộ lực lượng khai hỏa tổng quyết chiến kèn lệnh. Bọn hắn muốn làm chỉ là chậm rãi tiêu hao, ý đồ lấy cái giá thấp nhất đánh xuống Tam Quốc một chùa. Đông Thương đô thành trung hưng lên bái sư thủy triều vẫn tại tiếp tục. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Ngô Địch trong đêm hoàn thành tương lai một tuần phần các loại dược liệu, đem phong tồn tại đỉnh cấp phong bế giữ ấm vật chứa bên trong, giao cho Hạng Thành. Hoa Tiểu Hoa cùng vệ tử Dương ba người quản lý về sau chính là mang theo Sầm Tĩnh cùng dì Sen bọn người đi đến nội viện. Chu Thần Đường, theo Ngô Địch bán thánh thân phận công bố, khiến cho Chu Thần Đường cũng là tùy theo dương danh. Người người đều biết Ngô Địch chính là Chu Thần Đường vinh dự đường chủ, chân chính thuốc đầu bếp. Cái này cũng khiến cho Chu Thần Đường một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Lại không là lúc trước rách nát khắp trốn thê lương, đường môn trước cỏ dại đã sớm bị thanh lý không còn, trồng lên các loại mỹ lệ hoa cỏ tô điểm. Cũ kỹ môn lâu mặc dù vẫn như cũ cũ kỹ, nhưng lại nhiều phân tang thương cổ ý. Bây giờ Chu Thần Đường danh tiếng chi thịnh, thẳng bức từ đầu đến cuối ăn ngon đan đường, xếp hàng muốn gia nhập Chu Thần Đường người đã nhưng xếp tới vài trăm mét có hơn. Bất quá ở trong đó đến tột cùng có bao nhiêu người là thật đối chủ đạo cảm thấy hứng thú liền muốn hai chuyện, ở trong đó đại đa số người cuối cùng vẫn là hướng về phía Ngô Địch cái này bán thánh tên tuổi đến, muốn lấy các loại thủ đoạn đường tắt cùng Ngô Địch đáp lên quan hệ. Quy lão đầu, nhanh lên đăng ký, bản thiếu ra thời gian nhưng quý giá đây, tới này cái đầu bếp đường là cho các ngươi mặt mũi. Một quần áo hoa lệ, sắc mặt kiêu căng thanh niên vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ở trước mặt của hắn án trên đài, một người có mái tóc hoa râm, sợi râu rối bời, toàn thân còn tản ra tử khí chính là lão giả hoảng hoảng du du dẫn theo bút, liền là không rơi xuống. Lão đầu, người đến cùng có thể hay không viết a? Sẽ không liền để bản thiếu gia đến dạy dỗ người đến cùng viết như thế nào chữ? Thanh niên lần nữa thúc giục nói. Đúng đấy, lão đầu, người đến cùng là làm cái gì? Có thể hay không lưu loát điểm, uổng phí hết thời gian của chúng ta. Nếu không phải bán thánh tiền bối là nơi này vinh dự đường chủ, người nghĩ rằng chúng ta sẽ đến đương đầu bếp? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng thúc giục lập tức liên tiếp. Nghe vậy, ngựa ký lung la lung lay ngẩng đầu, trên mặt nhìn không ra mảy may tức giận. Ngược lại mang theo đùa cợt nói, vậy thì thật là tốt, ta Chu Thần Đường cũng không phải là cái gì người đều thu. Giống các ngươi loại tư chất này ngu dốt người vẫn là nhanh chóng tán đi cho thỏa đáng. Ngựa ký phất phất tay, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bắt chéo hai chân, hướng miệng bên trong rượu vào miệng, lại không biết từ nơi nào lấy ra một con bóng mỡ đùi gà gặm. Xú lão đầu, ngươi lại dám nói bản thiếu gia tư chất ngu dốt, ngươi có biết bản thiếu gia là ai? Thanh niên khí toàn thân phát run, một thân đế cảnh tu vi triển lộ, khiến tu vi thấp người nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. có phần này khí lực cùng ta lão già họm hẹm này đưa khí. Chẳng bằng đi ra tiền tuyến nhiều ít mấy con yêu thú. Ngựa ký tùy ý nói. Tiện tay ném một cái chính là đem trong tay xương gà ném đến thanh niên trong miệng. To lớn lực trùng kích làm hắn không tự chủ được rút lui. Cuối cùng trùng điệp đâm vào trên tường rào. Kém chút không có ngất đi. Ngươi, thanh niên vội vã bận bịu phun ra miệng bên trong xương gà. Hung hăng buồn nôn nôn mửa. Nói không ra lời. Những người còn lại thấy thế. Cũng là nhao nhao hoảng hốt. Đế cảnh cường giả lại bị một cái rối bời lão đầu tử một xương gà ném bay ra ngoài. Đồ đần đều có thể nhìn ra cái này giữ cửa lão đầu tuyệt đối không đơn giản. Tu vi tại tông sư phía trên. Một cái nho nhỏ trù thần đường. Nhìn như xuống dốc nhiều năm. Thế mà ngọa hồ tàng long. Còn có cái này nhóm cường giả ẩn cư. Cam nguyện làm một cái người giữ cửa. Cái này thật là khiến người nghĩ không ra. Không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Cái này chủ thần đường bên trong còn có cao thủ. Mã lão, đường chủ tới. Đúng lúc này, lại là một cái lão giả đi tới. Cung kính đối mã ký thi lễ. Lão giả nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng lại không cách nào làm cho người coi nhẹ. Bởi vì hắn cũng không có ẩn tàng tự thân tu vi. Lão giả này rõ ràng là một phương tông sư. Ngay cả tông sư cảnh cường giả đều đối cái kia canh cổng lão đầu như thế chi cung kính. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Tu vi của hắn tất nhiên tại tông sư phía trên. Là vì quốc chủ, trấn quốc chi chủ, Ngô Địch tới. Ngựa ký trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Lộ ra nét mừng. Người người người còn có ngươi. Các ngươi ngày mai đến đưa tin. Những người khác cũng không cần trở lại. Nhìn xem phiền lòng. Ngựa ký vung tay lên, điểm chỉ trong đó mấy tên thanh niên nam nữ, còn lại thì là hết thảy đào thải. Nghe vậy, đám người lập tức một mảnh xôn xao, nhưng lại cũng không người nào dám lại làm chim đầu đàn. Tìm không vui, phải biết tại trước mặt bọn hắn con sâu rượu này lão đầu. Hiện tại cũng không phải bình thường canh cổng lão đầu, mà là một hàng thật giá thật trấn quốc chi chủ. Bọn hắn không thể trêu vào. Thậm chí ngay cả phía sau bọn họ gia tộc cũng không dám trêu chọc. Cái kia ai? Cái kia, ngựa, lão đầu, Ngô Địch nhận ra ngựa ký. Cũng chỉ có hắn dám nhìn thấy cái tuổi tác lớn liền gọi lão đầu. Không để ý chút nào cùng kỳ nhân thân phận. Địa vị, Ngô Địch a Ngô Địch. Người thật đúng là để lão già ta lau mắt mà nhìn a. Ngựa ký cười lớn tiến lên đón. Không có chút nào bởi vì Ngô Địch bất kính xưng hô mà có chút tức giận. Nhìn thấy Ngô Địch, nhìn thấy chân chính thuốc đầu bếp hiện thế. Khiến ngựa ký mừng rỡ không hiểu. Chấp niệm trong lòng mở ra. 700 năm trước chính là đã đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong hắn từ đầu đến cuối không được đột. Phá liền là bởi vì phần này chấp niệm. Bây giờ chấp niệm buông xuống. Tu vi tự nhiên mà vậy bước qua cái kia đạo khảm. Ha ha. Làm chúng ta chủ thần đường vinh dự đường chủ. Có rảnh vẫn là phải nhiều đến đi vòng một chút mới đúng vậy a. Đám kia thanh niên nhóm thế nhưng là ngày nhớ đêm mong. Trông ngươi cái đường chủ này đến a, ngựa ký cười nói. Sẽ đi, Ngô Địch đáp ứng. Tiểu Tĩnh, Tiểu Liên, các ngươi cũng thế. Muốn thường trở lại thăm một chút mới thật sao? Ngựa ký cười ha hả nhìn về phía Sầm Tĩnh hai người. Được rồi đi. Dì Sen gật gật đầu, tinh nhiên tài nấu nướng sau khi, tu vi cũng muốn đuổi theo mới là, phải biết tu vi cũng là chúng ta linh chủ sư cơ bản một trong. Ngựa ký nói tiếp, sẽ đi, lần này là Sầm Tĩnh gật gật đầu. Ngựa ký thoáng có chút không lời nhìn xem ba người, luôn cảm thấy ba người này phương thức nói chuyện có như vậy một chút vi diệu tương tự. Đang khi nói chuyện, mấy người chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt. Đi tới chủ thần trong đường chủ thần quảng trường. Hoan nghênh đường chủ. Chỉnh tề mà to rõ tiếng hô khẩu hiệu tại trong sân rộng vang lên. Vang tận mây xanh. Chủ thần đường từ trên xuống dưới 200 người đều là tề tụ tại trên quảng trường. Chờ lấy Ngô Địch đến. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.